có thể trợ giúp nàng lớn mạnh xí thiên giới, thậm chí có thể chân chính tùy thời rời khỏi thế giới thật sự, dao động ở trong hư không. Khương Phàm cẩn thận quan sát đến sắc mặt biến ảo của giới chủ. Nữ tử này giống như rất kích động, chẳng lẽ Dạ An Nhiên đã biến thành uy hiếp, hay là muốn cưỡng ép khống chế Dạ An Nhiên? Sắc mặt này thật khó coi. Cự lực truyền thừa, thế giới ngũ hành, giới chủ càng nghĩ càng kích động, hy vọng tới quá đột nhiên, cũng quá vui mừng, lúc trước cưỡng ép bảo trụ Khương Phàm, thật là một quyết định chính xác. Tiểu tử này, quả thực là phúc tinh của nàng. Giới chủ bỗng nhiên tiếp cận Khương Phàm. Khương Phàm nhíu mày, cảnh giác nàng, để cho ta hôn một chút. Giới chủ kích động muốn không khống chế nổi mình. Giới chủ, tỉnh táo lại. Khương Phàm từ từ lui lại hai bước, đưa tay ép xuống. Cùng ta làm, hít sâu. Tại thời điểm giới chủ kích động, Khương Phàm khẩn trương, tại thời điểm Dạ An Nhiên đắm chìm bên trong cảm ngộ, cũng không ai chú ý tới. Hai con hồ điệp xinh đẹp đang nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa trong núi rừng thâm thúy ẩm ướt, đang tới gần nơi này. Bọn chúng là tinh vân huyễn điệp, một loại hồ điệp quỷ dị lại cực kỳ nguy hiểm. Nó không nguy hiểm ở chỗ công kích, mà ở chỗ ẩn giấu. Nó có được lực phòng ngự cực mạnh, cơ hồ giết không chết, nó còn có thể che giấu năng lượng của mình một cách hoàn mỹ. Bất luận là con người hay là yêu thú đều rất khó phát giác được năng lượng chuyển động trên người nó, tựa như là hồ điệp bình thường không thể bình thường hơn. Mà, bọn chúng còn có thể kết nối hoàn mỹ với ý thức của chủ nhân. Bọn chúng nhìn thấy cái gì, chủ nhân liền có thể thấy cái đó. Chủ nhân khống chế bọn chúng đến đâu, bọn chúng liền sẽ đi đến đó. Giới chủ, cách chương.